Bồ Tát Man ZNV. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, lý do quân Thổ Phồn chọn tháng 6 để tập kích Lương Châu chính là tính đến việc nếu chiến sự kéo dài sang mùa đông, quân Trung Nguyên vốn không giỏi tác chiến trên cao nguyên chắc chắn sẽ không liều lĩnh truy kích. Nào ngờ tại khu vực Trường Thạch Cốc địa hình phức tạp, quân Trung Nguyên lại chọn cách tấn công mạnh mẽ. Đối với quân Thổ Phồn, lúc này đã không còn đường lui, ngoài việc dốc toàn lực tử chiến ra, không còn cách nào khác. Lần này là truy kích quân địch đang thua trận, sĩ khí quân ta đang hăng, mà đội tiên phong do Du Túc dẫn đầu lại chính là quân Phong An, quân đội mạnh nhất trong quân Sóc Phương. 4.000 người này đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, có thể nói là thân binh của chàng cũng không quá lời. Giao chiến nửa năm, các tướng lĩnh Thổ Phồn cũng đã biết rõ thủ đoạn và cách đánh của Du Túc. Từ khi nhận được tin tức, họ đã nghiêm trận sẵn sàng. Mấy tháng nay, họ đã chịu nhiều tổn thất bởi Du Túc. Chưa bàn đến chuyện thắng bại, chỉ riêng việc chàng giết hơn 1 vạn tù binh của họ, điều này cũng đủ để khiến người Thổ Phồn nghiến răng nghiến lợi, căm hận chàng đến tận xương tủy. Mục đích của quân Sóc Phương lần này là đánh tan quân Thổ Phồn, tạo điều kiện cho Cao Thừa Ân và những người khác từ bên sườn bao vây tiêu diệt. Ban đầu, người Thổ Phồn cho rằng quân Trung Nguyên sẽ có viện binh, nên họ áp dụng chiến thuật phòng thủ, đội hình tập trung sát nhau, tuyệt đối không cho quân địch cơ hội tiến sâu. 4.000 quân Sóc Phương tuy khí thế ngút trời, nhưng đối mặt với 3 vạn tinh binh Thổ Phồn, nếu không có viện binh, e rằng cũng không chống đỡ được bao lâu. Sứ quân Phong An đồng thời cũng là phó tướng của Du Túc. Ông cùng chàng không tham chiến, nhưng viện binh hai cánh trái phải mãi vẫn chưa tới, mà phó tướng đi báo tin cũng biệt tâm. Thấy đồng đội lần lượt ngã xuống, trong lòng ông vừa phẫn nộ vừa lo lắng. Tướng quân, người đi thông báo cho Cao tướng quân đã đi 2 lượt rồi mà vẫn chưa thấy hồi âm. Cứ kéo dài như vậy, quân ta không chống đỡ được lâu đâu. Lúc này người Thổ Phồn cũng nhận ra điều bất thường của quân Trung Nguyên, chuyển từ phòng thủ sang tấn công, dốc toàn lực đánh trả. Du Túc mắt lạnh như băng, chiến mã cũng bồn chồn, không ngừng bước tại chỗ. Chàng lạnh lùng nói, sẽ không có viện binh đến đâu. Du Túc lúc này mới hiểu được dụng ý thực sự khi Lý Ương nhiều lần nhắc chàng mau chóng quay về Trường An hôm đó. Hắn không thực sự kiêng dè việc chàng nắm giữ binh quyền, mà là muốn chàng xóa bỏ nghi ngờ về chiến dịch Trường Thạch Cốc này. Cũng chẳng trách hắn nói thẳng hoàng đế đã sớm muốn chàng hồi kinh, bởi vì hắn căn bản không định để chàng sống sót ra khỏi Trường Thạch Cốc. Âm thanh vũ khí va chạm, tiếng la hét chém giết, tiếng gió bắc rít gào, trong khoảnh khắc đều rời xa Du Túc. Trời đất dường như chìm vào yên tĩnh, chỉ còn lại giọng nói của Lý Ương ngày hôm đó vang vọng bên tai chàng. Hắn hỏi chàng có khỏe không, có bị thương không, hỏi chàng còn nhớ năm đó ở phủ Trường Lạc quận vương không, còn ra sức khuyên chàng sau trận chiến lập tức cùng hắn hồi kinh. Thì ra mỗi một phần quan tâm, lo lắng và tức giận của Lý Ương đều là giả dối. Hắn thật sự muốn chàng chết. Du Túc nhắm mắt lại một lát, khi mở mắt ra, trong mắt chàng không còn chút cảm xúc nào. Áo giáp bạc phản chiếu ánh sáng của trường thương, khí thế ngạo nghễ lại kiên quyết. Cao Thừa Ân nhíu chặt mày, thời cơ đã qua, nhưng Ung Vương lại chậm trễ chưa hạ lệnh chi viện cho Du Túc. Trong lòng ông cũng vô cùng lo lắng, liên tục sai người đi hỏi, nhưng câu trả lời nhận được đều là bảo ông chờ thêm. Cuối cùng ông không nhịn được nữa, quay đầu ngựa, định mình đi thỉnh cầu. Phó tướng dưới trướng hết lời can ngăn nhưng không thể nào cản lại. Cao Thừa Ân xưa nay bất mãn với việc Du Túc lạm dụng binh lực, tàn bạo khát máu, nhưng ông cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, thấy chàng và mấy ngàn tướng sĩ chết trận một cách vô ích. lính trinh sát cứ mỗi khắc lại gửi báo cáo từ tiền tuyến về. Báo cho Lý Ương biết tình hình chiến sự ở trường Thạch Cốc như thế nào. Hắn nhắm mắt lắng nghe, nhưng không nói một lời. Bàn tay giấu trong tay áo nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay, lẫn với mồ hôi lạnh, âm ỉ đau. Bẩm điện hạ, tiên phong tổn thất quá nửa. Bẩm điện hạ, tướng sĩ phía trước đã không còn đến 1.000, không còn đến 700, không còn đến 500. Tiên phong đã dốc hết sức lực, tử thương vô số. Điện hạ, nếu không xuất binh, tiên phong e rằng sẽ toàn quân bị diệt. Điện hạ, quân Sóc Phương còn có thể đứng vững chém giết, đã không còn đến 200. Lúc này Lý Ương mới mở mắt ra. Truyền lệnh của ta, Lưỡng Dực quân Lũng Hữu lập tức xuất binh. Vương Trình Nguyên cung kính đứng sau lưng Lý Ương, nghe vậy liền lớn tiếng ngăn cản. Chậm đã, ông ta tiến lên vài bước, thấp giọng nói với Lý Ương. Mục đích chuyến này là gì? Ngài rõ hơn ta, nếu việc này không thành, điện hạ định ăn nói thế nào với Thánh Thượng? Vương Trình Nguyên rất khó hiểu. Kế hoạch lần này hoàn toàn là do Ung Vương chuẩn bị. Ông ta chỉ lĩnh mệnh Hoàng đế, đến đây giám sát bí mật. Nhưng tại sao Ung Vương lúc này lại đột nhiên thay đổi chủ ý? Chỉ cần Du Túc chết, Lý Ương hồi kinh liền có thể vào Đông Cung. Hà cớ gì lúc này lại tự sinh biến cố? Người đâu? Thị vệ đóng quân bên ngoài lều nghe tiếng liền vào trong. Lý Ương lại nói, mời Vương Phó Sứ xuống nghỉ. Hắn lại liếc nhìn Vương Trình Nguyên. Ông ta chưa từng thấy Ung Vương mang vẻ mặt đó, lạnh lùng, xa cách lại kìm nén, khiến ông ta bất giác lùi lại một bước, kinh ngạc nói, điện hạ, thị vệ đi theo Lý Ương lần này đều xuất thân từ quân tiêu vệ. Tự nhiên là nghe theo lời hắn, nhưng Vương Trình Nguyên lại không chịu rời đi dễ dàng. Ông ta vội vàng hỏi, ý điện hạ là gì? Lý Ương không muốn nói nhảm với ông ta nữa, chỉ khẽ vẫy tay, thị vệ liền tiến lên một trái một phải giữ lấy Vương Trình Nguyên. Đưa ông ta ra ngoài. Lý Ương vừa đi ra ngoài lều vừa dặn dò một người khác, giám sát tùy tùng và người đưa tin của Vương Trình Nguyên. Tuyệt đối không được để bọn họ truyền bất kỳ tin tức nào về Trường An. Cao Thừa Ân quay về doanh trại thì vừa lúc gặp binh lính đi truyền lệnh. Nhưng lúc này ông cũng không kịp hỏi kỹ, lập tức chạy đến chiến trường phía trước. Lưng và bụng Tùng Cát đều đã bị thương, nhưng hắn đã giết đến đỏ mắt, chỉ biết cầm đao chém giết một cách điên cuồng, giết hết quân địch, quân Trung Nguyên ngày càng ít. Mặc dù trận chiến này Thổ Phồn sẽ thua, nhưng ít nhất ở trường Thạch Cốc này, bọn họ có thể tiêu diệt toàn bộ đội tiên phong của địch. Trong lúc mệt mỏi, ánh mắt Tùng Cát bỗng sáng lên. Là chàng, là Du Túc. Ngày đó khi Du Túc tập kích doanh trại trinh sát của hắn, hắn không biết người đó chính là tiết độ sứ Sóc Phương đã tập kích đoạt thành Thạch Bảo. Mãi cho đến sau này, khi hai bên giao chiến nhiều lần, hắn mới biết được từ người khác rằng người đó chính là Du Túc. Mối thù mới hận cũ cùng lúc ùa về trong lòng Tùng Cát. Hắn hét lớn một tiếng, cầm đao tiến về phía Du Túc. Cho dù là quân Phong An Thiện chiến dũng mãnh, nhưng đối mặt với quân Thổ Phồn Đông gấp mấy lần, bọn họ lại liều chết phản kháng. Khả năng chiến thắng của họ là cực kỳ nhỏ. Trường thương đã gãy, lúc này tay trái Du Túc nắm một thanh mạc đao, tay phải chàng buông thõng vô lực, máu thấm đẫm tay áo, vết máu khô trên mu bàn tay loang lổ, còn máu từ cẳng tay vẫn không ngừng chảy dọc theo đầu ngón tay nhỏ giọt xuống đất. Du Túc thở hổn hển, chàng đã sức cùng lực kiệt, nhưng đối mặt với đòn tấn công chí mạng, chàng không thể không lại cầm đao lên. Vết thương ở cánh tay phải rất nặng, mỗi một cử động nhỏ đều kèm theo cơn đau nhức thấu xương. Nhưng sức lực của Tùng Cát rất lớn, Du Túc không thể dùng một tay đỡ được lưỡi đao của hắn, chỉ có thể dùng cả hai tay nắm đao. Tình thế nguy cấp, sự hung dữ trong mắt Du Túc càng lúc càng đậm. Tùng Cát nhìn thấu vết thương nghiêm trọng ở tay phải chàng, nên luôn vung đao từ bên phải tấn công. Vết thương hạn chế động tác của Du Túc. Tùng Cát thấy thời cơ, lưỡi đao lướt qua cánh tay phải của chàng. Chỉ cần tay phải đối phương đau đớn, chắc chắn sẽ không thể nắm được cán đao dài của Mạc Đao nữa. Nhưng điều mà Tùng Cát không ngờ tới là Du Túc bỗng cười một cách kỳ quái. Cứ thế chịu đòn này, nhưng thế chém của chàng không hề giảm bớt. Lưỡi đao dài lập tức CMV cổ bên của Tùng Cát. Cùng lúc đó, một mũi tên bay vút đến, ghim vào lưng Tùng Cát. Tay Lý Ương khi cầm cung rất vững, nhưng mãi đến khi buông cung xuống, hắn mới giật mình nhận ra hai tay mình đang run lên bần bật. Hắn vội vàng xuống ngựa, chạy nhanh về phía Du Túc. Du Túc đã không còn chống đỡ được nữa, quỳ một gối xuống đất, tay trái chống Mạc Đao cố hết sức không để mình ngã xuống. Bên tai vang lên tiếng kèn xung phong và tiếng vó ngựa của quân Lũng Hữu. Chàng cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía trước, vừa lúc thấy Lý Ương cách đó không xa. Đứng lại, Lý Ương dường như không nghe thấy. Hắn cau mày, đau đớn và xót xa trong mắt sắp trào ra. Hắn thấy trung y màu đỏ sẫm của Du Túc đã bị máu nhuộm thành màu đen. Tay phải buông thõng bên hông, dưới đất đọng một vũng máu đỏ tươi chói mắt. Con người ngày xưa ở Trường An quất ngựa phong lưu, khí thế ngất trời này, bằng bộ dạng gần như thảm khốc nhắc nhở Lý Ương, hắn đã phụ bạc tấm chân tình của chàng như thế nào. Ta bảo ngươi đứng lại. Tiếng hét của Du Túc gần như đã dùng hết toàn bộ sức lực của chàng lúc này. Chàng giống như một con thú dữ bị thương, hung bạo, nguy hiểm, nhưng lại yếu ớt. Cuối cùng Lý Ương dừng lại cách chàng vài bước. Du Túc nhìn chằm chằm Lý Ương, thấy hắn mặc một thân thanh quý, hoàn toàn lạc lõng giữa chiến trường tàn khốc hỗn loạn này. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Còn đến làm gì? Lý Ương không nói, từ từ tiến lên một bước. Du Túc lại giơ đao lên, dùng mũi đao chỉ vào Lý Ương, lạnh lùng nói, ta đang hỏi ngươi đấy. Thị vệ đằng sau Lý Ương thấy vậy, định tiến lên cướp đao, nhưng Lý Ương lại quát, lui xuống. Hắn lại tiến lên một bước, mãi cho đến khi mũi Mạc Đao chạm vào ngực hắn, hắn mới dừng bước, thấp giọng nói, vì ta cũng yêu ngươi. Giọng nói của Lý Ương vẫn nhẹ nhàng như cũ, nhưng ánh mắt lại vô cùng đau buồn. Hắn biết những lời này nói ra đã quá muộn. Câu nói nửa năm trước Du Túc không nghe thấy, hôm nay chàng cuối cùng cũng nghe rõ. Du Túc cười lớn, càng cười càng cuồng loạn, nhưng ánh mắt lại ai oán và tuyệt vọng. Ngươi tự tin vào điều đó sao? Ngực chàng càng lúc càng ngột ngạt. Du Túc chỉ cảm thấy cổ họng tanh ngọt. Trong tiếng cười, chàng, ọc, một tiếng nôn ra máu. Du Túc không còn sức nắm đao nữa, tay mềm nhũn buông xuống. Lý Ương mụi vàng tiến lên ôm lấy chàng. Du Túc muốn đẩy hắn ra, nhưng lại không còn sức lực. Chàng quá đau đớn, trong ngoài đều mệt mỏi rã rời. Lông mi chàng khẽ run, trong mắt bỗng hiện lên vẻ tàn nhẫn. Chàng vẫn cười yếu ớt, ta biết sai rồi, cũng hối hận rồi. Lý Ương thoáng hiện lên vẻ mặt khó hiểu, nhưng bỗng nhiên sắc mặt hắn nhanh chóng biến mất, trở nên trắng bệch. Du Túc thấy vậy, cười như thể đã đạt được mục đích, nhưng chàng không còn sức để giữ được tỉnh táo nữa. Bóng tối dày đặc đang ập đến, cuối cùng chàng vẫn ngã vào vòng tay của Lý Ương. Lúc này trên người Du Túc không còn mùi hương ấm áp đó nữa, mà thay vào đó là mùi máu tanh lạnh lẽo tàn nhẫn. Nhưng Lý Ương lại cảm thấy yên tâm chưa từng thấy. Hắn ôm chặt Du Túc, để ta đưa ngươi về. Ngày 19 tháng 11 năm Tuyên Hòa thứ 3, quân Lũng Hữu do Cao Thừa Ân thống lĩnh đại thắng ở Trường Thạch Cốc, tiêu diệt hơn 1.500.000 quân địch. Thổ Phồn buộc phải cầu hòa. 3 ngày sau trận Trường Thạch Cốc, Ung Vương mang theo chiến báo lên đường hồi kinh. ngày Lý Ương hồi Trường An dâng chiến báo, đúng vào ngày tuyết rơi dày, khắp nơi một màu trắng xóa, nhưng chiến báo từ Tây Bắc đủ khiến bá quan văn võ và dân chúng hò reo vui mừng. Phó Thiệu Thu đã chờ sẵn ở cửa cung, ông ta nghênh đón Lý Ương xuống ngựa, hành lễ nói, điện hạ thiên tuế. Lý Ương mỉm cười, xuống ngựa đi vào cung. Phó Thiệu Thu vội vàng bước theo, nhỏ giọng nói, mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát. Điện hạ yên tâm, ta đã đưa Du Túc trở về. Lý Ương đi thẳng không ngoái đầu lại, nhưng lời nói này lại giống như sấm sét giữa trời quang rơi vào tai Phó Thiệu Thu. Du Túc đối với Ung Vương mà nói, có lẽ sẽ là mối họa khó kiểm soát. Lần này Ung Vương chính là vì trừ khử Du Túc mà đến Tây Bắc. Tại sao cuối cùng lại không giết chàng? Thần không hiểu, ngươi có biết ngày đó tại sao ta lại muốn đến Tây Bắc không? Thần không biết, Lý Ương dừng bước, quay người lại nói, vì Cảnh Vương đã tố cáo với Hoàng đế, ta và Du Túc có tư tình. Nếu việc Ung Vương không giết Du Túc đã nằm ngoài dự đoán của Phó Thiệu Thu, thì lời này lại càng khiến ông ta kinh ngạc vô cùng. Ông ta suy nghĩ kỹ, tư tình là chỉ điều gì? Theo bản năng nói, điều này hoàn toàn là bịa đặt. Lý Ương cười nhạt, là thật. Phó Thiệu Thu sững sờ một lúc, bỗng hiểu ra hàng loạt sắp xếp của Ung Vương. Hắn cần thất bại này của Du Túc. Lý Ương mặc quan phục, vẻ mặt vẫn ôn hòa như ngày xưa. Thấy Lý Phái cũng ở đây, hắn cũng không hề ngạc nhiên. Hai tay dâng chiến báo lên cho Hoàng đế. Lý Phái thay Hoàng đế nhận lấy tấu chương, lại đọc to cho ông nghe. Tình hình chiến sự không khác gì so với dự đoán trước đó, chỉ là không đề cập đến sinh tử của Du Túc. Hoàng đế ho khan một trận, mới hỏi, Du Túc đâu? Đã hắn bại trận rồi. Vậy hắn... Hoàng đế nghĩ đến hoàng hậu, nghĩ nếu bà biết được tin này, sẽ đau lòng đến nhường nào. Năm xưa bà đã mất đi con trai, giờ lại mất đi người em trai yêu quý nhất. Du Túc chưa chết, nhưng hắn bị trọng thương. Ta đã đưa hắn về Trường An. Hoàng đế lập tức biến sắc. Lý Ương không giết Du Túc. Vậy tại sao Vương Trình Nguyên lại không báo cáo? Trong lòng hoàng đế chợt lóe lên một suy nghĩ chẳng lành. Ông run rẩy chỉ vào Lý Ương. Ngươi, lúc này Lý Phái mơ hồ nhận ra điều gì đó. Nhưng dù sao, việc Lý Ương và Du Túc có tư tình chắc chắn không sai. Ông ta lập tức nói, Du Túc bại trận đã khiến gần 4.000 binh sĩ Sóc Phương gần như toàn quân bị diệt. Tội thần như vậy còn giữ lại làm gì? Hắn không thể chết. Lý Phái cười lạnh, Du Túc kiêu ngạo. Chuyên quyền, 6K đưa hắn về Trường An, chẳng khác nào nuôi hổ để rước họa. Lục ca định dâng triều đình cho gian thần sao? Ánh mắt Lý Ương dường như chất chứa chút u sầu, nhưng chỉ thoáng qua, không dừng lại quá lâu. Hắn lại ngẩng mắt lên, nói, Cảnh Vương Lý Phái, ăn nói hàm hồ, kinh động thánh giá, thực sự không nên hầu hạ bên cạnh phụ hoàng. Người đâu? Đưa Cảnh Vương hồi phủ, trông nom cho kỹ. Lý Phái kinh hãi, lập tức quỳ xuống đất, nói với Hoàng đế, Trạch gia, Lục ca điên rồi, người tuyệt đối không thể dung túng cho hắn làm càn như vậy. Tiểu thái giám hầu hạ bên cạnh vốn không dám động, nhưng sau ánh mắt lạnh nhạt của Ung Vương, hắn lại cảm thấy áp lực vô cùng, đành phải quay người đi gọi Thiên Ngưu về. Tằng Phủ Nham mang người đến rất nhanh, lập tức đưa Lý Phái ra ngoài. Hoàng đế ho dữ dội trên giường, lời nói đứt quãng không thành câu. Dương Hải đỡ hoàng đế, vội vàng nói với Lý Ương, "Điện hạ, việc này thực sự không ổn." Lúc này Lý Phái cũng không còn quan tâm nhiều nữa, quát lớn, "Lý Ương, người kinh động thánh giá là ngươi, trước mặt phụ hoàng ngươi lại làm càn như vậy, ngươi bất chấp luân thường đạo lý, không coi lễ nghi quân thần phụ tử ra gì." Hắn không ngừng giãy giụa, chỉ hận năm xưa Lý Ương sao không chết đuối ở Hồ Thái Dịch. Tằng Phủ Nham không để Lý Phái nói thêm nữa, lập tức kéo hắn ra khỏi cửa điện. Đối mặt với biến cố, hoàng đế bình tĩnh hơn Lý Phái rất nhiều. Ông ho đến mặt đỏ bừng, nhưng lại đẩy ra tay Dương Hải đang lau miệng cho mình. Thì ra ông đã xem thường Lý Ương bấy lâu nay. Ngươi và Du Túc, khụ khụ khụ, là thật sao? Lý Ương vẻ mặt cung kính khiêm nhường như cũ. Phải, ngươi là con cháu hoàng gia, lại gian díu với nam nhân. Khụ khụ, gian díu với nam nhân, lại không thấy ghê tởm hèn hạ sao? Đến bây giờ, lại còn, khụ khụ, lại còn vì hắn mà cãi lời quân vương phụ thân. Hôm đó Lý Ương thề sống thề chết nói không dung thứ cho Du Túc, chủ động xin đi Tây Bắc. Có lẽ từ lúc đó, hắn đã bắt đầu lên kế hoạch cho ngày hôm nay rồi. Ung Vương luôn ôn hòa nhã nhặn, gần như đã lừa gạt tất cả mọi người. Thật nực cười khi trước đây mình lại cho rằng hắn quá nhu nhược. Để hắn liên hôn với nhà họ thôi, còn giao Tiêu Vệ cho hắn, dung túng hắn lớn mạnh ngay trước mắt mình. Lý Ương không hề tức giận, vẫn cười nhạt. Hắn cho lui tất cả thái giám trong điện, chỉ còn lại một mình Dương Hải hầu hạ bên cạnh. Lúc này hắn mới nói, phụ hoàng không nên giết Du Túc, bởi vì người còn nợ mẫu hậu một mạng. Lời vừa nói ra, hoàng đế không còn giữ được bình tĩnh nữa, mặt mày kinh hoàng, hơi há miệng nhưng không thể phát ra tiếng. Sao hắn lại biết được? Chuyện cũ đã phủ bụi từ lâu, bỗng nhiên bị vạch trần, sự thật lại một lần nữa bày ra trước mắt hoàng đế một cách tàn khốc, khiến ông không biết làm sao, sợ hãi vô cùng. Vẻ mặt hoàng đế lúc này vô hình chung nói cho Lý Ương biết, suy đoán của hắn không sai. Năm xưa hoàng đế vì muốn củng cố ngôi vị của mình đã giết tên con trai ruột của mình, mà hắn cũng vì hoàng quyền đế vị suýt nữa hại chết Du Túc. Vậy thì hãy để Du Túc sống thay cho Chiêu Đức thái tử, con trai và em trai, phụ hoàng ít nhất cũng nên giữ lại một người cho mẫu hậu. Hoàng đế yêu hoàng hậu, nhưng cũng có thể nhẫn tâm xuống tay giết đứa con trai duy nhất của họ. Lý Ương cũng yêu Du Túc, nhưng cũng có thể đẩy chàng vào tình thế nguy hiểm khó lường. Hoàng đế THDC dữ rồi, nhưng dù có cố gắng thế nào, ông vẫn cảm thấy khó thở. Dương Hải hết sức xoa ngực cho hoàng đế, cầu xin, điện hạ, người đừng nói nữa, lão nô cầu xin người. Hoàng đế lúc này đã không nói nên lời, mặt mày tím tái, hai mắt đục ngầu, còn lẫn cả nước mắt, nhìn vào khoảng không, nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi đau đớn của hoàng đế, Lý Ương bỗng thấy bi thương. Hắn nói, Du Túc kết bè kết cánh, chuyên quyền, ngạo mạn kiêu căng, lạm dụng quyền hành, trước đó tổng cộng 24 tội danh, sau trận Trường Thạch Cốc, lại chủ quan khinh địch, chàng đáng tội chết. Nhưng nghĩ đến Du Túc từng vất vả vì chính sự trong trận chiến này với Thổ Phồn, lại lập được công lớn, chiến công hiển hách, xin phụ hoàng tha chết cho chàng. Ngày 21 tháng 12 năm Tuyên Hòa thứ 3, sắc lập Ung Vương Lý Ương làm hoàng thái tử. Tháng 3 năm Tuyên Hòa thứ 4, hoàng đế băng hà tại điện Thanh Tư, hoàng thái tử đăng cơ tại điện Thái Cực, đổi niên hiệu thành Nghi Nguyên. Ngày Lý Ương đăng cơ đúng vào mùa xuân rực rỡ, khắp nơi một màu xanh mướt, giữa tiếng nhạc vang trời, Lý Ương mặc long bào, lên cửa đan phượng tuyên bố đại xá thiên hạ. Hắn bước lên từng bậc thang, trong lòng vô cùng bình tĩnh, hắn biết điều gì đang chờ đợi mình, là vinh quang vô thượng, cũng là cô độc vô biên. Cách chương